Sự gây hấn. Để giới thiệu khái niệm lòng vị tha, chúng tôi muốn đề cập đến nhiều bản báo cáo về những hành động trái ngược với lòng vị tha là sự gây hấn. Những cách ứng xử gây ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của người khác. Từ những tiêu đề trên các báo cáo hàng ngày, bạn có thể thấy nhiều cách thức mà con người gây hấn để chống lại người khác. Bạn có thể hiểu tại sao một điều cực kỳ quan trọng đối với các nhà tâm lý học là tìm hiểu nguyên nhân của sự gây hấn. Tất nhiên, mục đích cuối cùng là cố gắng sử dụng sự hiểu biết tâm lý để hỗ trợ, làm giảm bớt mức độ hận thù trong xã hội. Những viễn tưởng tiến hóa. Trong phần nói về hành vi hỗ trợ xã hội, chúng tôi đã trích dẫn một vấn đề khó trả lời của sự tiến hóa. Tại sao con người không màng đến sinh mệnh của chính họ để giúp ích cho những người khác? Tuy nhiên, sự tồn tại của những cách hành xử thù hận đã không đưa ra luận điểm về vấn đề khó trả lời như vậy. Trong các luận đề về sự tiến hóa, các động vật tham gia vào cách hành xử gây hấn nhằm đảm bảo sự tiếp cận của chúng đối với bạn tình và xoay sở giúp cho bản thân và hậu duệ của chúng tồn tại. Trong cuốn sách kinh điển Sự gây hấn, Conrad Lorenz 1966 đã khảo sát một loạt hành động gây hấn trong giới động vật. Lorenz cũng chứng minh cơ cấu kìm hãm sự gây hấn. Một con quạ có thể khoét mắt của một con quạ khác bằng cú mổ của nó. Một con sói có thể xé toạc tĩnh mạch cổ con sói khác bằng một vết cắn. Sẽ không có nhiều con quạ và nhiều con sói nếu như những hành động kiềm chế đáng tin cậy không ngăn chặn những cư xử bạo lực như vậy. Trang 240. Theo quan điểm của Lorenz, con người không có những cơ cấu tiến hóa thích hợp để hạn chế những cơn bốc đồng hung hăng của họ. Lorenz tin rằng những cơ chế ngăn chặn này đã không có khả năng tiến hóa bởi vì trước khi phát minh các loại vũ khí, con người không thể làm cho một người khác bị thương nghiêm trọng. Khi các loại vũ khí xuất hiện, Lorenz cho rằng vị thế của loài người rất giống với con chim bồ câu đột nhiên nằm dưới mỏ một con quạ. Trang 241. Nghiên cứu phản hồi công trình của Lorenz mâu thuẫn với bản đánh giá của ông về sự gây hấn của con người theo hai cách. Lohr và Schoen 1993. Trước tiên, lĩnh vực nghiên cứu các loài động vật cho thấy nhiều loài động vật hành động giống như hành động gây hấn của con người. Ví dụ, ngay cả những con tinh tinh với dáng vẻ hòa nhã đã họp lại thành nhóm và giết đồng loại của chúng. Godan 1986. Hành động gây hấn trong các loài động vật khác không phải là tin đặc biệt tốt đối với loài người, rằng con người không phải là tồi tệ nhất, nhưng nó cho thấy con người ít bị gián đoạn trong quá trình tiến hóa. Thứ hai, nghiên cứu cho thấy loài người có nhiều sự kiểm soát để hạn chế việc sử dụng hành động gây hấn hơn những gì Lorenz đã đề cập. Thật vậy, loài người quyết định lựa chọn phơi bày sự gây hấn có điều kiện căn cứ vào môi trường xã hội của họ. Như chúng ta thấy trong phần này, các quy phạm văn hóa định rõ những hoàn cảnh mà sự gây hấn có thể được chấp nhận hoặc cần đến. Chúng ta sẽ đưa ra giả thuyết trong thời điểm đó, chính văn hóa đóng vai trò then chốt trong việc quyết định phạm vi mà con người có khả năng ngăn chặn hành động gây hấn. Phân tích quá trình tiến hóa cho thấy, động lực sống còn có thể đã mang lại cho nhiều hay hầu hết loài vật khuynh hướng bẩm sinh về một vài hình thức bạo lực. Tuy nhiên, đối với loài người, các thành viên thuộc nòi giống khác nhau không thể hiện nhiều hay ít hơn các cách hành xử hung hăng. Tiếp theo, chúng ta xem xét sự khác nhau của những cá nhân trong sự hận thù. Sự khác biệt cá nhân. Tại sao có một số người hiếu chiến hơn những người khác? Trong những khẳng định của Lorenz, bạn có thể hiểu tại sao một giả thuyết mà các nhà nghiên cứu theo đuổi có một thành phần thuộc gen trong mỗi cá nhân về mức độ hận thù. Các nhà nghiên cứu cũng đã tìm ra câu trả lời đối với sự di chuyển của thái độ hận thù bằng việc sử dụng nhiều phương pháp mà chúng tôi đã minh họa trong các chương trước. Ví dụ, họ đã so sánh những cặp song sinh giống nhau y hệt, song sinh cùng trứng MZ và song sinh khác trứng DZ về tính cách hung hăng. Trong những trường hợp khác, họ đã ước tính sự đóng góp yếu tố bẩm sinh và sự nuôi dưỡng bằng việc xem xét những đứa trẻ lớn lên trong các gia đình nhận con nuôi. Các nghiên cứu này chứng minh một cách tiêu biểu thành phần gen trội đối với các cách hành xử hung hăng. Lilanda 2002, Millers và Carreis 1997. Ví dụ, các cặp sinh đôi cùng trứng rõ ràng cho thấy những tương quan về tính hung hăng cao hơn các cặp sinh đôi khác trứng. Chúng ta hãy xem một nghiên cứu khi nhìn ở khía cạnh những đóng góp thuộc di truyền học ở giai đoạn đầu của cuộc đời. Nghiên cứu này ủng hộ kết luận rằng một số người chịu ảnh hưởng mạnh bởi gen di truyền đối với sự gây hấn nhiều hơn những người khác. Các nhà nghiên cứu cũng đã tập trung chú ý sự khác nhau về não bộ và hormone có thể biểu thị khuynh hướng thiên về hành động gây hấn. Như chúng tôi đã nói trong chương 12, nhiều cấu trúc của bộ não, chẳng hạn như hạch hạnh nhân và sự phân chia vỏ não, đóng vai trò trong sự biểu lộ cảm xúc và điều chỉnh tình cảm. Đối với sự gây hấn, điều then chốt trong những đường dẫn ở não bộ thực hiện chức năng của một cách có hiệu quả để các cá nhân có thể kiểm soát sự biểu lộ cảm xúc tiêu cực. Ví dụ, nếu con người trải qua những mức độ hoạt hóa không thích hợp trong hạch hạnh nhân, họ có thể không có khả năng ngăn chặn các cảm xúc tiêu cực dẫn đến các hành vi gây hấn. Davidson và những cộng sự 2000. Sự chú ý cũng đã tập trung vào chất dẫn truyền thần kinh serotonin. Nghiên cứu cũng cho thấy mức độ chất dẫn truyền không phù hợp có thể làm suy yếu khả năng não bộ điều chỉnh những cảm xúc tiêu cực và cách hành xử có tính chất bốc đồng. Ensering 2000. Ví dụ, một nghiên cứu đã chứng minh rằng những người đàn ông với lai lịch gây hấn cao hơn cho thấy chất serotonin giảm phản ứng với một loại thuốc gây nghiện, fenfluramine, có tác động đáng kể lên hệ thống đó. Manuk và những cộng sự 2002. Trong chương 14, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu khám phá những hậu quả của sự thay đổi trong các gen trên thực tế tồn tại dưới chức năng chất dẫn truyền. Cũng trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự thay đổi về gen đặc thù có khả năng tác động đến chức năng hoạt động thần kinh, đưa con người vào sự mạo hiểm với những hành vi gây hấn ở mức độ cao. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu cho thấy sự liên quan tới mức độ hormone cortisol, hormone steroid của các hành xử gây hấn của những bé trai từ 7 đến 12 tuổi. Các cậu bé hung hăng nhất phản ứng với tâm trạng căng thẳng trong im lặng nhiều nhất. Mark Butnett và những cộng sự 2000. Những kết quả này cho thấy một vài cá nhân không trải qua những phản ứng tâm lý căng thẳng sẽ không có những hành xử theo kiểu gây hấn đột ngột. Cơ thể của họ không trải qua những hậu quả xấu của các xúc cảm tiêu cực. Nghiên cứu tính cách dựa trên sự gây hấn đã chỉ ra tầm quan trọng của các phạm trù thuộc hành vi gây hấn. Những người với tính cách khác nhau có nhiều khả năng dính dáng đến các kiểu hành vi gây hấn khác nhau. Một điều quan trọng tách rời sự gây hấn mang tính bốc đồng từ sự gây hấn mang tính công cụ. Beckowitz 1993, Caprara và những cộng sự 1996. Sự gây hấn mang tính bốc đồng được tạo ra trong phản ứng với những hoàn cảnh và nỗ lực cảm xúc. Con người phản ứng với những hành động gây hấn trong lúc giận dữ. Nếu bạn chứng kiến những người tham gia một trận đánh nhau sau một tai nạn giao thông, đó là sự gây hấn mang tính bốc đồng. Trong gây hấn mang tính công cụ, do mục tiêu định hướng. Sự gây hấn giống như công cụ cho một vài mục đích. Và dựa vào nền tảng nhận thức, con người tiến hành những hành động gây hấn có suy tính trước để đạt được những mục đích cụ thể. Nếu bạn chứng kiến ai đó đánh ngã một người phụ nữ để lấy ví tiền của cô ta, đó là hành động gây hấn mang tính công cụ. Nghiên cứu cũng xác nhận các cá nhân có xu hướng về phía này hay phía khác của các loại bạo lực có những nét tính cách khác nhau. Caprara và những cộng sự 1996. Ví dụ, các cá nhân có xu hướng gây hấn mang tính bốc đồng được mô tả như những người có khả năng chịu trách nhiệm về tình cảm, nghĩa là họ là những người có khả năng ghi nhận các phản ứng tình cảm đối với một hoàn cảnh. Ngược lại, các cá nhân có xu hướng gây hấn mang tính công cụ là những người có khả năng thành công cao trong những đánh giá tích cực về bạo lực. Đó là những người tin rằng có nhiều hình thức bạo lực được bào chữa và họ cũng là những người không nhận trách nhiệm đạo đức đối với các cách hành xử gây hấn. Từ bản phân tích này, các bạn hiểu được là không phải tất cả các loại gây hấn đều nảy sinh từ những tính cách giống nhau. Hầu hết mọi người không ở trong những trạng thái của sự gây hấn mang tính công cụ và sự gây hấn mang tính bốc đồng. Ít nhất là không mất bình tĩnh để vi phạm luật pháp hay phạm những hành vi bạo lực có chủ tâm. Tuy nhiên, trong một vài tình huống, ngay cả những người có tính khí ôn hòa nhất cũng sẽ thể hiện hành động hung hăng. Bây giờ, chúng ta xem xét những hoàn cảnh thường tạo điều kiện khơi mào cho sự gây hấn. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Cách hành xử chống đối xã hội ở trẻ 5 tuổi. Nghiên cứu gồm 1.116 gia đình ở Anh và xứ Wales có các cặp sinh đôi cùng chứng hoặc khác chứng. Oceno và những cộng sự 2003. Nghiên cứu tập trung vào phạm vi của cách hành xử chống đối xã hội mà những đứa trẻ thể hiện lúc lên 5 tuổi. Những cách hành xử này bao gồm các hành động gây hấn, sử dụng sức mạnh để lấy một cái gì đó từ một đứa trẻ khác, cũng như nhiều cách hành xử chống đối nói chung khác, như hằn học, cố gắng tìm cách trả thù. Nghiên cứu đã tổng hợp được 4 nguồn thông tin khác nhau về cách hành xử chống đối xã hội của những đứa trẻ. Các bà mẹ và thầy cô giáo đã báo cáo về những đứa trẻ. Chúng cũng tự đưa ra các bản báo cáo và những người quan sát tiếp xúc với chúng xếp loại cách hành xử của chúng. 4 nguồn thông tin này cho phép các nhà nghiên cứu xác định các yếu tố di truyền góp phần vào hành vi chống đối xã hội qua những hoàn cảnh khác nhau. Trên thực tế, việc so sánh giữa các cặp sinh đôi cùng chứng và sinh đôi khác chứng đã chứng minh qua 4 dạng bản báo cáo. 82% sự thay đổi trong cách hành xử chống đối xã hội có thể được giải thích bằng những yếu tố thuộc về di truyền. Ảnh hưởng của hoàn cảnh. Bây giờ chúng ta hãy dành một vài phút nghĩ về lần sau cùng bạn tham gia vào hành vi gây hấn. Đó có thể không phải là sự gây hấn về thân thể. Bạn có thể từng gây hấn bằng lời nói đối với một vài người khác, với ý định gây căng thẳng tâm lý cho họ. Bạn sẽ giải thích tại sao hoàn cảnh đặc biệt đó khơi dậy hành vi gây hấn. Có phải bạn có một thời gian dài xung đột với cá nhân khác hay đó chỉ là một lần va chạm? Bạn là người có xu hướng thiên về hành động gây hấn vì một vài nguyên nhân rất riêng biệt hay bạn chỉ cảm thấy mình bị kích động vào thời điểm đó? Đây là một vài câu hỏi mà các nhà nghiên cứu đã từng đặt ra khi họ đánh giá mối liên hệ giữa hoàn cảnh và sự gây hấn. Khi chúng tôi yêu cầu các sinh viên nghĩ về những hành động gây hấn của họ, họ đã đưa ra những câu trả lời khác nhau như bạn sẽ thấy ở phần sau. Giả thuyết gây hấn do tâm trạng thất vọng. Tôi đang trải qua một ngày thật tồi tệ. Tôi cần đăng ký khóa học nhưng tôi đã bị trễ. Tôi không thể tìm thấy một ai giúp đỡ tôi. Khi được nhắc tới lần thứ 1000, bạn hãy đến một cơ quan khác. Tôi thật sự tức giận, gần như muốn đạp tung cánh cửa. Trường hợp này cho thấy về mối quan hệ phổ biến có được nhờ giả thuyết gây hấn do tâm trạng thất vọng. Đô la và những cộng sự, 1939. Theo giả thuyết này, tâm trạng thất vọng xảy ra ở những hoàn cảnh mà con người bị ngăn cản hay bị hạn chế trong việc đạt được mục đích của họ. Khi đó, sự phát triển của tâm trạng thất vọng dẫn đến khả năng gây hấn lớn hơn. Mối liên kết giữa tâm trạng thất vọng và sự gây hấn đã có được mức độ ủng hộ cao dựa theo kinh nghiệm. Berkowitz, 1993-1998. Ví dụ, những đứa trẻ đã thất vọng khi chúng muốn được phép chơi những món đồ chơi hấp dẫn sẽ hành động một cách cẩu thả, nóng nảy với những đồ chơi đó mỗi khi chúng có cơ hội để chơi. Barker cùng những cộng sự, 1941. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng mối quan hệ này để giải thích sự gây hấn ở cả hai cấp độ xã hội và cá nhân. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Sự gây hấn và điều kiện kinh tế. Bạn có nhận ra câu chuyện mới này không? Một người đàn ông bị sa thải và quay trở lại giết người đã sa thải anh ta cùng nhiều đồng nghiệp. Đây có thể được coi là một ví dụ về sự thất vọng, nghĩa là mục đích mưu sinh bị thất bại, dẫn đến sự gây hấn không? Để đưa ra một giải đáp chung chung cho câu hỏi này, một nhóm nghiên cứu đã khảo sát mối liên hệ giữa tỷ lệ người thất nghiệp ở San Francisco và tỷ lệ những người thất nghiệp ở thành phố đó bị đưa vào diện nguy hiểm đối với người khác. Bản phân tích này cho phép đưa ra dự báo chung cho cả cộng đồng. Tỷ lệ thất nghiệp nào có khả năng dẫn đến mức độ bạo lực cao nhất? Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng bạo lực tăng khi nạn thất nghiệp tăng, nhưng cũng chỉ ở một mức độ nhất định. Khi tỷ lệ thất nghiệp trở nên quá cao, bạo lực bắt đầu giảm. Tại sao lại như vậy? Các nhà nghiên cứu đã tự biện rằng những nỗi sợ hãi mất việc đã làm ngăn chặn xu hướng bạo lực. Catalano và những cộng sự, 1997-2002. Nghiên cứu này cho thấy sức mạnh xã hội và cá nhân ảnh hưởng lẫn nhau để tạo ra một mạng lưới cấp độ bạo lực. Chúng ta có thể dự báo được một mức độ gây hấn nhất định dựa trên sự thất vọng mà mỗi một cá nhân trải qua trong một nền kinh tế với nạn thất nghiệp đang tăng dần. Tuy nhiên, khi con người nhận thấy những biểu hiện của sự gây hấn có thể làm cho tình trạng công việc của họ thêm bi đát, thì bạo lực được ngăn chặn. Bạn cũng có khả năng nhận ra các sức mạnh này trong những trải nghiệm hàng ngày của mình. Có nhiều tình huống mà bạn có thể cảm thấy bị kích động để thể hiện sự gây hấn. Nhưng bạn cũng hiểu rằng một hành động gây hấn sẽ ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài của bạn. Sự thất vọng không phải lúc nào cũng dẫn đến sự gây hấn. Ví dụ, khi sự thất vọng gây ra mà không có chủ định, giả sử một đứa trẻ làm đổ ly nước ép trái cây vào chiếc áo mới của người mẹ, người ta thường ít nóng giận đối với hành vi không có chủ ý của người khác. Bernstein và Wachtel, 1962. Cùng lúc đó, các tình huống khác không gây thất vọng đối với những mục đích, nhưng gây ra những trạng thái cảm xúc tiêu cực, cũng có thể dẫn tới sự gây hấn. Chúng ta xem tình huống này trong báo cáo của một sinh viên khác. Nhiệt độ và sự gây hấn. Đó là một ngày mùa hè nóng nực và chiếc máy điều hòa nhiệt độ trong xe của tôi đã bị hỏng. Gã đàn ông này đã vượt qua tôi. Tôi đuổi theo và ép anh ta ra khỏi đường. Có một mối liên hệ nào giữa nhiệt độ và sự gây hấn không? Xem các dữ liệu trong hình 17.5. Hình 17.5, nhiệt độ và sự gây hấn. Sơ đồ thể hiện số vụ tấn công trung bình trong thời gian 3 giờ, giống như một chức năng của nhiệt độ trong thời gian đó. Độ F bằng mức độ than nhiệt, Fahrenheit. Sự gây hấn tăng dần khi nhiệt độ ấm lên khoảng 75 độ F. 5 độ F, trung bình các vụ tấn công 4,5. 15 độ F, trung bình các vụ tấn công, 4. 25 độ F, trung bình các vụ tấn công, 5. 35 độ F, trung bình các vụ tấn công, 5,1. 45 độ F, trung bình các vụ tấn công, 5,5. 55 độ F, trung bình các vụ tấn công. 6,2. 65 độ F, trung bình các vụ tấn công. 7. 75 độ F, trung bình các vụ tấn công. 8. 85 độ F, trung bình các vụ tấn công. 8. 95 độ F, trung bình các vụ tấn công. 6,2. 99 độ F, trung bình các vụ tấn công. 5,4. Hình này được lấy từ một nghiên cứu đánh giá tác động của nhiệt độ đối với những cuộc hành hung trong khoảng thời gian 2 năm ở vùng Minneapolis, Minnesota. Dựa trên báo cáo của 36.617 cuộc hành hung. Kahn và Rotten, 1997. Một nghiên cứu tương tự của 18.687 cuộc hành hung ở vùng Dallas, bang Texas đã mang lại cùng một mẫu chung. Rotten và Kahn, 2001. Như bạn có thể thấy, thời tiết lạnh hay nóng có mối liên hệ với khả năng con người sẽ gây hấn. Nhưng trên thực tế, sơ đồ không nói lên toàn bộ câu chuyện. Mối liên hệ giữa nhiệt độ và cuộc hành hung thực sự mạnh mẽ nhất trong thời điểm đêm khuya và sáng sớm, nghĩa là từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng. Tại sao như vậy? Lời giải thích cho những dữ liệu này dựa trên cả hai yếu tố tâm lý và xã hội. Ở phạm vi xã hội, bạn có thể đoán được rằng có nhiều khả năng con người sẽ gây hấn khi họ đi ra ngoài và đi loanh quanh đâu đó. Nghĩa là vào những lúc thời tiết ấm hơn, con người có nhiều khả năng đi ra ngoài trời hơn. Cũng vì thế có nhiều khả năng sẵn sàng tấn công người khác. Bạn cũng có thể đưa ra bản phân tích tương tự đối với một thời gian trong ngày. Trong thời gian từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng, đặc điểm tiêu biểu là người ta ít bị căng thẳng do công việc hay những trách nhiệm khác. Ngoài ra, vào thời điểm đêm khuya, người ta có thể đã uống rượu hay sử dụng các chất kích thích làm giảm đi sự kiềm chế đối với sự gây hấn. Ito và những cộng sự, 1996. Đưa ra tất cả những lời giải thích có tính chất xã hội đối với sự gây hấn gia tăng, liệu chúng ta có cần viện dẫn yếu tố tâm lý không? Câu trả lời là có. Một thành tố quan trọng khác của việc giải thích dữ liệu trong hình 17.5 là cách thức mà con người giải quyết và làm sáng tỏ tâm trạng bực dọc kết hợp với nhiệt độ cao. Chúng ta xem lại sự đánh giá phẩm chất và tình cảm trong chương 12. Giả định vào một ngày nhiệt độ là 75 độ F, bạn đang nói chuyện với một người, bạn cảm thấy nóng bức và khó chịu. Bạn có quy cho những xúc cảm là do nhiệt độ hay do người bạn của bạn không? Đối với đánh giá mà bạn không cho là do xúc cảm của bạn đối với người khác mà là do tình huống, bạn có nhiều khả năng trở nên hung hãn với người đó. Bạn có thể thấy được điều này từ chương 16 giống như một hậu quả nguy hiểm của sự quy kết trên cơ sở sai lầm. Tại sao tính khí nóng nảy nhất lại xảy ra về đêm khuya và sáng sớm? Vào ban ngày, điều đó có trở nên khó khăn hơn để nhớ lại. Tôi có cảm giác như vậy vì nóng quá. Và không phải kết luận. Tôi đang cảm nhận được tình trạng này vì gã này làm cho tôi điên lên. Nếu tất cả những điều này là đúng, tại sao hình 17.5 chỉ ra cho thấy sự suy giảm của các vụ hành hung khi nhiệt độ trở nên rất nóng, bắt đầu khoảng chừng 75 độ F? Các nhà nghiên cứu đã giải thích rằng ở mức nhiệt độ cao, con người có thể trải qua đủ điều bực dọc để rút lui khỏi những tình huống phức tạp, tránh phiền toái thêm. Kahn và Rotten, 1997. Một câu chuyện nhỏ về người sinh viên thứ ba làm sáng tỏ những tình huống kích thích thái độ thù địch đã tăng tiến theo thời gian. Sự khiêu khích trực tiếp và sự leo thang. Tôi đang ngồi trong thư viện. Hai cô gái đang có một cuộc trò chuyện to tiếng, làm phiền đến nhiều người khác. Tôi đã yêu cầu họ giữ trật tự, và họ đã phớt lờ yêu cầu của tôi. Khoảng 5 phút sau, tôi yêu cầu lại một lần nữa, và họ thực sự bắt đầu nói chuyện lớn hơn. Cuối cùng, tôi bảo với họ rằng họ là những người chậm hiểu, những người ngớ ngẩn, và nếu như họ không im miệng, tôi sẽ ném họ ra khỏi thư viện. Điều không làm bạn ngạc nhiên là sự khiêu khích trực tiếp sẽ đưa đến việc gia tăng hành động gây hấn. Nghĩa là khi một người nào đó cư xử theo cách làm cho bạn bực tức hay giận dữ, và bạn cho rằng cách hành xử đó là có chủ ý, có nhiều khả năng bạn sẽ phản ứng gây hấn bằng lời nói hay bạo lực. Johnson và Rule, 1986. Những tác động của sự khiêu khích trực tiếp phù hợp với tư tưởng phổ biến là hoàn cảnh sinh ra sự tác động tiêu cực dẫn tới sự gây hấn. Bạn ít có khả năng giải thích hành động không có chủ tâm theo cách tiêu cực. Nhắc lại điều tương tự mà chúng ta đã quan sát, tâm trạng thất vọng ít có khả năng dẫn đến sự gây hấn khi sự việc xảy ra không chủ ý. Các nhà nghiên cứu đã quan sát các vụ khiêu khích để đánh giá những nguyên nhân gây ra bạo lực thái quá trong trường học. Nên nhớ rằng những dữ liệu này không phải là cách bào chữa hành động giết người. Chúng chỉ hỗ trợ để giải thích. Trong hầu hết các tình huống có những nguyên nhân khác. Ví dụ, 10 trong 15 vụ xô xát, các thủ phạm đã cho thấy những dấu hiệu căng thẳng về tâm lý từ trước, giống như sự trầm cảm. Mặc dù vậy, điều quan trọng cần ghi nhớ là sự khiêu khích có thể dẫn đến những hành động gây hấn thái quá. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Sự trêu chọc, hắt hủi và bạo lực. Các nhà nghiên cứu đã xem lại 15 trường hợp nổ súng xảy ra trong các trường học từ năm 1995 đến năm 2001. Lurie và những cộng sự, 2003. Trường hợp điển hình nhất là vụ xô xát ở trường trung học Columbine vào năm 1999 dẫn đến cái chết của 12 sinh viên và một thầy giáo. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát ở phạm vi rộng các bản báo cáo của 15 vụ bạo lực để xác định những người phạm tội từng là nạn nhân của sự trêu chọc, hắt hủi thường xuyên, sự bắt nạt hay một tình huống làm nhục gay gắt. Những nhân tố này được thể hiện ở 12 trong 15 vụ xô xát. Ví dụ, thủ phạm ở trường Columbine đã bỏ quên các băng video ghi lại chi tiết sự trêu chọc và tẩy chay mà chúng cho là mình đã phải chịu đựng. Trong nhiều vụ xô xát khác, nạn nhân của thủ phạm là những người đã ngược đãi thủ phạm. Nét đặc trưng thứ hai của câu chuyện mà chúng ta bắt đầu khi đi vào nghiên cứu phần này, vượt ra ngoài phạm vi khiêu khích, là sự leo thang. Bởi vì những phản ứng ít mãnh liệt hơn khi sự khiêu khích không còn hiệu quả, phản ứng sẽ mỗi lúc trở nên hung hãn hơn. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng các phản ứng gây hấn trên thực tế sẽ leo thang khi đối mặt với sự quấy rầy liên tục. Sức mạnh của những phản ứng theo sau một chuỗi sự kiện rất có trật tự đối với sự leo thang. Những người làm thí nghiệm đã gợi ý cho những người tham gia thí nghiệm biết trước kịch bản của sự leo thang. Cấu trúc ký ức này mã hóa những quy ước văn hóa đối với một chuỗi leo thang mà con người phản ứng trước sự khiêu khích liên tục. Bạn có thể thấy kịch bản của sự leo thang cũng đề cập trở lại mối quan hệ giữa tâm trạng thất vọng và sự gây hấn như thế nào không? Những thất bại của nỗ lực ban đầu làm thay đổi hoàn cảnh được chờ đợi dẫn đến những cảm giác của sự thất vọng, mà điều đó cũng sẽ làm tăng khả năng gây hấn mãnh liệt hơn. Bây giờ chúng ta xem xét một vài áp lực của hoàn cảnh có thể dẫn đến hành động gây hấn về tâm lý hay thể chất. Điều quan trọng đáng chú ý là tất cả những ví dụ mà chúng ta đưa ra ám chỉ sự gây hấn mang tính bốc đồng nhiều hơn là sự gây hấn mang tính công cụ. Như chúng ta đã giải thích trước đây, sự gây hấn mang tính công cụ đề cập đến những hoàn cảnh khó khăn, con người sử dụng sự gây hấn để đạt được một mục đích. Dạng gây hấn đó phải được giải thích giống như sự cấu thành của một lý thuyết rộng hơn về tính chất phạm tội. Ở đây, chúng ta quan tâm một cách rộng rãi đến các trường hợp mà trong đó những người bình thường thấy mình phạm những hành động gây hấn do bốc đồng. Tuy nhiên, trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thấy sự khác nhau về văn hóa, chế ngự cả hai mức độ gây hấn thuộc về cá tính và hành động gây hấn phạm tội. Những trói buộc của văn hóa. Trước đây, chúng ta từng thấy những hành vi gây hấn là một phần kế thừa quá trình tiến hóa, và trong những hoàn cảnh nhất định có nhiều khả năng khơi dậy hành vi gây hấn. Tuy nhiên, có nhiều dữ liệu cho thấy khả năng một cá nhân sẽ thể hiện sự kiềm chế nhờ những giá trị và chuẩn mực văn hóa. Segal và những cộng sự, 1997. Những áp lực tâm lý nào làm tăng sự khác biệt trong các tỷ lệ tội ác? Những lý giải về cái tôi và hành vi gây hấn. Để bắt đầu một đánh giá về tương quan giữa gây hấn và văn hóa, chúng ta trở lại nét đặc biệt trong những đánh giá văn hóa của bản ngã đã thể hiện ở nhiều phần trong cuốn sách này. Như đã giải thích trước đây, hầu hết các nền văn hóa phương Tây thể hiện những giải thích độc lập về bản ngã. Trong khi đó, hầu hết các nền văn hóa phương Đông thể hiện những giải thích phụ thuộc lẫn nhau của bản ngã. Marcus và Kitayama, 1991. Hậu quả của cách hành xử gây hấn là gì? Nghiên cứu đã cho thấy, nếu nghĩ mình có mối liên hệ với các thành viên khác về nền văn hóa, bạn sẽ ít có khả năng phản ứng một cách hung hăng. Một hành động gây hấn, sau cùng nó sẽ trở thành hành động chống lại cái tôi của bạn. Ví dụ, trong một nghiên cứu về những học sinh đi học trước tuổi ở Nhật Bản và Hoa Kỳ, độ tuổi trung bình xấp xỉ 4,5 tuổi, người ta yêu cầu chúng sử dụng những con búp bê để kết thúc hành động của những câu chuyện có liên quan đến các cuộc xung đột. Zahn, Wechsler và những cộng sự, 1996. Trẻ em Hoa Kỳ được đánh giá thành công cao hơn ở cả hai lĩnh vực dựa theo thước đo của những phát biểu bằng lời nói có tính gây hấn. Trẻ em Hoa Kỳ có nhiều khả năng nói ra những điều như là "Tôi ghét bạn" và những cách hành xử gây hấn. Trẻ em Hoa Kỳ có nhiều khả năng thể hiện các hành vi đối với những con búp bê như là đánh và đẩy. Thí nghiệm này cho thấy trẻ em Nhật Bản từng tiếp thu quy tắc văn hóa của sự phụ thuộc lẫn nhau, cân nhắc việc tạo ra tổn hại cho những người khác. Ngược lại, trẻ em Hoa Kỳ đưa ra bằng chứng cho sự độc lập của cái tôi cần được bảo vệ trước lời nhục mạ của những người khác. Mặc dù đã chứng minh sự khác biệt văn hóa chủ yếu giữa sự độc lập và sự phụ thuộc lẫn nhau, chúng ta còn tìm thấy nhiều sự khác biệt nhỏ về văn hóa lồng vào nhau bên trong viễn tượng bao quát này. Ví dụ, Richard Nisbet, Nisbet và Cohen, 1996, và các đồng nghiệp đã nghiên cứu một cách sâu sắc các quan điểm địa phương và những hành vi bên trong nước Mỹ đối với việc gây hấn. Một sự khác biệt nhất quán nổi lên là cách hành xử của người phương Nam được chỉ đạo bởi văn hóa của danh dự. Mà ở đó, ngay cả những cuộc tranh cãi nhỏ cũng trở thành các cuộc chiến vì danh tiếng và địa vị xã hội. Cohen và những cộng sự, 1996, trang 945. Văn hóa của danh dự không thừa nhận tất cả các hình thức gây hấn. Duy nhất là cách hành xử gây hấn được sử dụng để bảo vệ tài sản hay đáp lại những lời xúc phạm đến phẩm giá cá nhân. Cohen và Nisbet, 1994. Nhiều người ở Mỹ cùng chia sẻ nhận thức chung về nền văn hóa miền Nam lịch thiệp hơn nền văn hóa miền Bắc. Nếu muốn có lời chỉ dẫn, bạn nên hỏi một người sống ở vùng Richmond hơn là người sống ở New York. Thí nghiệm lặp lại này tạo sự tin tưởng, theo ý nghĩa mà những sinh viên miền Nam trong nhóm kiểm soát tránh đường cho người khác sớm hơn những người cùng trang lứa miền Bắc. Tuy nhiên, không khí chung của sự lễ độ này sụp đổ khá nhanh khi một ai đó bị tấn công làm ảnh hưởng đến ý thức danh dự của các sinh viên. Do đó, thậm chí trong những lý giải độc lập của bản ngã được coi là tính cách của hầu hết người Mỹ, những người miền Nam phản ứng rõ nét hơn khi ý thức về bản ngã bị thách thức và danh dự của họ tổn thương. Nisbet và Cohen, 1996. Các quy tắc của cách hành xử gây hấn. Đến bây giờ chúng ta đã thấy các nền văn hóa thể hiện những lý giải độc lập về khái niệm bản ngã có nhiều khả năng phát sinh cách hành xử gây hấn. Tuy nhiên, quan sát này không giải thích sự khác nhau ở tỷ lệ phạm tội mà các quốc gia châu Âu, những nước có cùng nền văn hóa về khái niệm bản ngã, có tỷ lệ phạm tội thấp hơn nhiều so với ở Hoa Kỳ. Những sức mạnh văn hóa nào khác ảnh hưởng ở đây? Một nhân tố quan trọng được nhận dạng đối với Hoa Kỳ là những hành xử gây hấn có sẵn trong môi trường. Trong chương 6, chúng tôi đã thảo luận về nghiên cứu cho thấy trẻ em rất dễ bị ảnh hưởng bởi cách hành xử gây hấn thông qua việc theo dõi hành động của người lớn. Ví dụ, những đứa trẻ xem hành động của người lớn, sau đó đã thể hiện những hành vi tương tự thường xuyên hơn những đứa trẻ trong điều kiện kiểm soát đã không nhìn thấy những hành vi gây hấn như thế. Bandura và những cộng sự, 1963. Chúng tôi cũng đã nói đến trong chương 6 là truyền hình ở Hoa Kỳ phát trực tiếp một số lượng lớn những hành động gây hấn trong gia đình có trẻ em. Hành động phơi bày bạo lực có liên quan cao đến mức độ gây hấn của người lớn. Comstock và Starrer, 1999. Hoosman và những cộng sự, 2003. Các nhà nghiên cứu đã phát triển mẫu hành xử gây hấn chung để giải thích mối quan hệ giữa sự phơi bày bạo lực trên phương tiện thông tin đại chúng, truyền hình, điện ảnh và cách hành xử gây hấn. Mẫu này cho thấy, con người cần đến một kiểu hành động gây hấn chung có liên quan đến các kết cấu hiểu biết thông qua những kinh nghiệm của họ về bạo lực trên phương tiện thông tin đại chúng. Theo quan điểm này, mỗi tình tiết bạo lực trên phương tiện thông tin đại chúng về bản chất là thêm một sự thử nghiệm để biết rằng thế giới là nơi nguy hiểm mà hành động gây hấn là một phương pháp thích hợp để giải quyết xung đột. Bushman và Anderson, 2002, trang 1680. Hãy xem xét một nghiên cứu đã khảo sát sự tác động của các trò chơi bạo lực trong một giai đoạn ngắn. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Các trò chơi video bạo lực và những ý tưởng thù địch. Các nhà nghiên cứu đã yêu cầu 224 sinh viên đại học chơi một trong hai trò chơi bạo lực và không có bạo lực. Bushman và Anderson, 2002. Sau khi chơi trong vòng 20 phút, những người tham gia thí nghiệm yêu cầu hoàn thành một bài tập không có liên quan. Những người tham gia thí nghiệm đọc các câu chuyện không đầy đủ và chỉ ra điều mà họ nghĩ sẽ xảy ra tiếp theo. Ví dụ, trong một câu chuyện, Todd bị tông vào phía sau trong lúc anh ta thắng gấp khi tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu vàng. Những người tham gia đã viết câu trả lời cho câu hỏi, tiếp theo điều gì sẽ xảy ra? Những sinh viên đã chơi game bạo lực trước sau như một, đưa ra các hậu quả cho câu chuyện có tính gây hấn hơn. Ví dụ, những người tham gia cho rằng Todd sẽ đập vỡ cửa kính xe hoặc tấn công người lái xe kia. Nghiên cứu này làm sáng tỏ rằng những sinh viên vừa chơi trò chơi bạo lực khác với những sinh viên chơi trò chơi không có bạo lực là lúc nào cũng đưa ra những phản ứng có tính gây hấn nhiều hơn. Nói chung, trẻ em và những người mới trưởng thành chơi những trò chơi bạo lực thường có mức độ hành xử gây hấn và những suy nghĩ, cảm giác liên quan đến gây hấn cao hơn. Anderson và Bushman, 2001. Sự phổ biến các trò chơi này và phương tiện truyền đạt bạo lực trung gian khác làm cho thế giới dường như càng nguy hiểm hơn. Trong bối cảnh đó, sự gây hấn trở thành phản ứng thích hợp trong một thế giới nguy hiểm. Thật không may, thế giới hiện diện những mối nguy hiểm có thực đối với nhiều trẻ em. Trẻ em có thể bị đặt vào hoàn cảnh của những hành động gây hấn trong gia đình. Chúng tôi đã chú thích trong chương 6 rằng, những đứa trẻ bị chịu phạt về thể xác thường tự bắt đầu sử dụng sự hung hăng như một chiến thuật nhằm kiểm soát hành vi của những người khác. Thêm vào đó, nhiều trẻ em ở Mỹ lớn lên ở những cộng đồng bên trong thành phố, nơi mà bạo lực xảy ra hàng ngày và lặp đi lặp lại. Osofsky, 1997. Swartz và Proctor, 2000. Các nhà nghiên cứu chỉ mới bắt đầu khám phá những hậu quả của việc tiếp xúc với bạo lực ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của trẻ em và chúng thường thiên về hành vi gây hấn. Chúng ta kết thúc phần này dựa trên những quy phạm văn hóa đối với hành vi gây hấn bằng việc lưu ý rằng những quy phạm đó có thể mang tính rất địa phương và ổn định. Hãy xem xét hai ngôi làng Zapotec nằm gần kề nhau ở bang Oaxaca, Mexico. Scott, 1992. Một trong số hai ngôi làng có nhiều hành vi bạo lực, còn làng kia thì không có. Ngôi làng có nhiều hành vi bạo lực có tỷ lệ tội ác cao gấp 5 lần so với ngôi làng không có nhiều hành vi bạo lực. Những ngôi làng này ở cùng một địa điểm, ít nhất là từ những năm 1500. Chúng giống nhau ở mức độ cao về tín ngưỡng và kinh tế. Ít nhiều thì lời giải thích đối với sự khác nhau giữa hai làng là sự ổn định văn hóa, theo cách này hay cách khác. Mỗi ngôi làng đều có một mức độ bạo lực đặc thù và mức độ đó được giữ ổn định theo thời gian. Đây là một ví dụ ở thế giới thực nổi bật trong những quá trình truyền đạt và gìn giữ những quy phạm mà chúng tôi đã mô tả trong phần đầu của chương này. Ở đây, chúng tôi đã mô tả nhiều lý do tại sao con người có thể liên quan tới hành vi hung hăng. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang sự hung hăng trên một phạm vi rộng lớn hơn. Chúng ta kiểm tra những thế lực đẩy các nhóm người vào xung đột và sự can thiệp có thể làm giảm bớt một số xung đột.